thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáy lòng Ngôn Lạc Huy chấn động, nếu không phải chính tay nghe được lời Cố Thiển nói, căn bản không tin cô gái là trẻ mồ côi bình thường sôi nổi, cởi mở vui vẻ hoạt bát, không chỗ nào bày ra vẻ cô đơn tuổi thân của trẻ coi nhi. Ngôn Lạc Huy có chút thương cảm nói, chị có cha có mẹ, nhưng vẫn là trẻ mồ côi. Cố Thiển trước khi trở thành trợ lý của Ngôn Lạc Huy đã từng sắp xếp qua tất cả tư liệu liên quan đến cô, đương nhiên biết cha mẹ ly dị năm 8 tuổi, 15 tuổi bị đuổi khỏi nhà, trở thành cô nhi có cha có mẹ. Cố Thiển đi ra, đau lòng ôm cô, xin lỗi, chị Lạc Huy, em không cố ý gợi lại nỗi buồn trong lòng chị. Ngôn Lạc Huy đưa tay vỗ vỗ lưng Cố Thiển, đây là chuyện buồn gì, cũng lâu rồi chị không buồn nữa, không ai yêu mình, thì mình yêu bản thân nhiều hơn thôi. Cố Thiển thật sự thương xót cho Ngôn Lạc Huy, tuy cô là trẻ mồ côi nhưng lớn lên ở Mặc Gia, Mặc Bắc Trần tính tình bá đạo, thích kiểm soát nhưng anh ấy yêu thương và dành cho cô những thứ tốt nhất. Chính vì lẽ đó, khi chuẩn bị thổ lộ với Thẩm Trường Thanh lại cảm giác không yên lòng, giống như phản bội anh vậy. Cố Thiển nghĩ ngày đó đã bị nụ hôn trên ban công của Mặc Bắc Trần làm choáng váng, sao có thể cảm thấy có lỗi khi yêu người khác cơ chứ? Rõ ràng bọn họ là anh em. Chị Lạc Huy, được rồi, đi thay đồ đi, đêm nay em sẽ là người xinh đẹp nhất. Ngôn Lạc Huy đẩy Cố Thiển ngồi xuống ghế trang điểm, sau này nếu biết đây là khởi đầu cho sự bất hạnh của Cố Thiển, cô sẽ liều mạng ngăn cản không để cô gái nhỏ tỏ tình với Thẩm Trường Thanh. 7 giờ tối, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Ngoại trừ anh em Từ Diệu thông báo trở về đế đô gấp thì những thành viên còn lại đều có mặt đông đủ trên tầng một khách sạn Cẩm Châu đông đúc. Ngôn Lạc Huy và Cố Thiển đến sau cùng, vừa bước vào lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Wow, đẹp quá, không ngờ tiểu trợ lý của Lạc Huy lại xinh đẹp như vậy. Ai, tiểu tiên của ai dáng trần, nhưng Lạc Lạc chúng ta vẫn là đẹp nhất. Trong phòng tiệc, Ngôn Lạc Huy xinh như thiên thần còn Cố Thiển lại thuần khiết, dễ thương, cả hai đẹp đến mức khiến người ta không muốn chớp mắt. Đặc biệt là Phù Luân và Thẩm Trường Thanh, ánh mắt đều rơi trên người con gái mình thích không thể rời mắt. Vì mọi người nhìn với ánh mắt ngạc nhiên và ghen tị, Cố Thiển không tự nhiên kéo vạt váy màu hồng của cô, giọng nói lắp bắp có chút khẩn trương. Chị Lạc Huy, chúng ta đi qua đó đi. Ngôn Lạc Huy nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Cố Thiển cười nói. Thiển Thiển, hôm nay em thật sự rất đẹp. Ngẩng đầu lên và đi về phía trước, nở ra nụ cười tự tin và quyến rũ tuyệt đối không được sợ hãi khi đứng trên sân khấu. Nghe xong lời này, Cố Thiển bình tĩnh lại, ngẩng đầu thẳng lên, ưỡn ngực giống như một nàng công chúa nhỏ kiêu ngạo xuyên qua tầm mắt của mọi người, chậm rãi đi đến trước mặt Thẩm Trường Thanh. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh cứ dán chặt vào Cố Thiển, đến khi cô liếc nhìn anh, xấu hổ cúi đầu xuống mới nhận ra ánh mắt của mình quá thẳng thừng và nóng bỏng. Thẩm Trường Thanh căng thẳng như một đứa trẻ. Thiển, Thiển Thiển, tôi có thể mời em nhảy một bài không? Giọng lắp bắp đi cùng vẻ mặt lo lắng sợ bị từ chối khiến Cố Thiển mềm lòng. Anh là một ngôi sao được mọi người mong đợi, hoàng tử hiền lành vĩnh cửu trong mắt người hâm mộ. Người đàn ông quyến rũ và thanh lịch trong mắt người khác lại trở nên thận trọng trước mặt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu óc Cố Thiển quay cuồng, nhìn bàn tay đưa về phía mình. Không chút do dự đưa bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh đặt vào lòng bàn tay của Thẩm Trường Thanh, dịu dàng nói. Được, Thẩm Trường Thanh nắm tay Cố Thiển, đi lên sàn nhảy, ôm eo cô lắc lư theo giai điệu nhạc. Một cặp đẹp trai xinh hoàn hảo như tranh vẽ, ai nhìn thấy cũng cảm nhận được sự ngọt ngào. Tống Lăng đứng bên ngoài đám người cầm ly rượu, nhìn Thẩm Trường Thanh ôm Cố Thiển trong lòng, ánh mắt trìu mến, như thể trên đời này chỉ còn lại cô ấy. Trong lòng Tống Linh bấn loạn, không ngờ khoảng thời gian này Thẩm Trường Thanh và Cố Thiển lại có tình ý với nhau. Làm sao nghĩ tới một người nổi tiếng được hàng vạn cô gái yêu thích, lại để mắt một trợ lý nhỏ nhoi không có tương lai như vậy. Bực tức, Tống Linh lại nâng ly uống rượu đi tới chỗ Phù Luân, quyến rũ nói. Phó Luân, chúng ta cũng đi khiêu vũ đi. Ngôn Lạc Huy đứng bên phải Phó Luân, nhìn bộ dạng say xỉn của Tống Lăng, đưa tay đỡ cô ấy. Tống Linh lập tức liền đẩy cô ra, chán ghét nói. Đừng đụng vào tôi, Ngôn Lạc Huy giật mình. Tống Linh ghét cô biết sau khi huynh đệ xông lên phía trước, phát sóng, độ nổi tiếng của cô và Phó Luân cũng tăng theo, chỉ đứng sau anh em Thẩm Trường Thanh và Tống Linh. Hơn nữa, trong lúc quay hình ai cũng có thể nhìn thấy Tống Lăng không ít lần liếc mắt nhìn Thẩm Trường Thanh. Vì thế sau khi chương trình phát sóng tập 1 và 2, fan của Thẩm Trường Thanh không ít lần chê bai Tống Linh trên Weibo. Đối với một người đàn ông dịu dàng như Ngọc, chính trực và chiều chuộng em gái mình như Thẩm Trường Thanh, không có cô gái nào có thể xứng đáng với anh ấy. Tuy nhiên, Cố Thiền lại lọt vào mắt xanh của Thẩm Trường Thanh, vì thế Tống Linh cũng ghét lây sang Ngôn Lạc Hy. Phó Luân cau mày nhìn Tống Linh, không hài lòng, nếu cô say đến điên rồi thì đi chỗ khác, chúng tôi không muốn ở cùng cô. Tống Linh không nghĩ tới mình sẽ bị chọc giận, bởi vì say rượu càng không nghĩ sẽ đắc tội ai, thẳng thừng nói. Phó Luân, tôi biết anh thích Ngôn Lạc Hy mà ngại. Không dám nói, hôm nay coi như tôi giúp anh, thành toàn có được người đẹp. Cách chương.